làm sao cô lại quỳ xuống cầu xin giáo viên như thế? Ăn một ít đồ ăn, hai người đến trường rất đúng hẹn. Lúc này là thời gian nhà trường chấm điểm thi cuối kỳ nên hầu hết các giáo viên đều có mặt ở trường. Mời hai người ngồi. Từ Mỹ Kiều đặt bài thi xuống bàn. Từ Mỹ Kiều chính là giáo viên chủ nhiệm lớp của Thang Viên và là giáo viên ngữ văn của hai anh em sinh đôi, bởi vì mối quan hệ với bà Từ nên giữa cô ấy và Triệu Uyển Thanh cũng không tính là người xa lạ. Giờ phút này, Triệu Uyển Thanh nhìn sắc mặt nghiêm túc của cô ấy thì trong lòng vô cùng hồi hộp. Hay là chúng ta cứ đứng thế này đi. Cô không được can đảm lắm, lúc này lại quay sang nhìn Lâm Thiệu Hoa. Nếu phải bị trách mắng, đứng thế này vẫn có thành ý hơn, ở đâu có chuyện ngồi xuống nghe mắng. Từ Mỹ Kiều nhìn thấy dáng vẻ nơm nớp lo sợ của cô cũng đoán được cô đang suy nghĩ gì, cô ấy cười nói, hai người vẫn ngồi xuống trước đã. Đợi cho hai người họ đã ngồi xuống, Từ Mỹ Kiều mới rút một tờ giấy từ trong ngăn kéo đưa cho họ. Hai người nhìn thử xem, đây là thành tích từ khi Lâm Huy và Lâm An nhập học đến nay. Triệu Uyển Thanh nhận lấy tờ giấy, cô và Lâm Thiệu Hoa cùng xem. Bởi vì nguyên nhân lúc đầu nhập học, năm đầu tiên hai đứa chỉ học nửa năm. Tuy chỉ nửa năm nhưng hai đứa bé vẫn có thể đánh bại học sinh có thành tích đứng nhất và đứng nhì của lớp 1 trước đó. Sang năm thứ hai, ở hai học kỳ liên tục đều là hai cái tên này đứng đầu. Triệu Uyển Thanh nghe Từ Mỹ Kiều giải thích, cô cũng nhìn vào bảng điểm. GTV. Đúng là như vậy, học kỳ sau của lớp 1, Thang Viên đứng hạng nhất, Đoàn Tử đứng hạng nhì, đến học kỳ đầu của năm lớp 2, hai đứa cũng chỉ đổi vị trí cho nhau. Bây giờ thi cuối kỳ của lớp 2, Thang Viên vẫn đứng nhất, Đoàn Tử đứng nhì. Giống như quy luật thay phiên, đổi vị trí cho nhau đã được hai đứa thương lượng từ trước vậy. Theo tôi quan sát, hai bạn học Lâm Huy và Lâm An đều có năng lực rất mạnh, không hề kém anh trai Lâm Khải của mình nên tôi đã đề nghị với trường học, kết thúc học kỳ này sẽ tổ chức cho hai em ấy thi bổ sung, nếu vượt qua bài thi sẽ để cả hai nhảy lớp. Triệu Uyển Thanh bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế, cái gì? Nhảy lớp? Lâm Thiệu Hoa kéo cô, lúc này cô mới phản ứng được nên lúng túng ngồi xuống.